tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 228, góc chuyện audio.com, chương 228, việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. 7. Phó Thắng Nam đặt tôi ngồi trên ghế ngồi để nghỉ ngơi, bên cạnh Cố Diệc Hàn đã có rất nhiều người vây quanh, máu chảy lan ra cả mảng lớn, tôi nhìn anh ấy cũng đang nhìn về phía tôi. MTS miệng, môi mấp máy nói, tôi không biết anh ấy đang nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến sắp nghẹt thở. Phó Thắng Nam đi đến bên cạnh anh ấy, đưa tay thăm dò hơi thở của anh ấy, rồi nhìn tôi với nét mặt nặng nề. Tôi đứng lên, dùng chút sức lực còn sót lại đi về phía anh ấy. Cố Diệc Hàn giơ tay túm lấy tay tôi, anh vừa mới mở miệng thì một ngụm máu đen xì liền từ trong miệng anh phun ra ngoài. Tôi lắc đầu, nước mắt làm cho tầm nhìn của tôi càng trở nên mơ hồ, không rõ. Cố Diệc Hàn, anh đừng nói chuyện, anh sẽ không có việc gì đâu, bác sĩ rất nhanh liền sẽ tới đây ngay thôi. Anh ấy cố gắng nở một nụ cười, nhìn có chút ảm đạm, nhợt nhạt, phờ phạc. Thẩm Xuân Hinh, tất cả những chuyện này đều đã kết thúc rồi, kiếp sau, đổi cho anh được gặp gỡ em trước, đổi cho em được yêu anh trước. Tôi không biết nên nói thế nào được nữa, trái tim như bị tắc nghẽn lại, cảm giác vô cùng khó chịu, vang khắp đầu tôi toàn là những tiếng ù ù. Tôi nghẹn ngào mờ miệng nói, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không nên ích kỷ như vậy, xin lỗi, tất cả là lỗi của em không nên, không nên không quan tâm đến anh khi anh cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, còn không để ý đến cảm nhận của anh, còn cố tình giữ khoảng cách hết mức có thể với anh. Tôi không nên không ngó ngàng gì tới tâm trạng cảm xúc của anh, càng không nên xem nhẹ, không chú ý đến niềm tin duy nhất để anh tiếp tục sống tiếp. Tôi thật sự sai rồi. Anh cố gắng mỉm cười, máu từ khóe miệng anh chảy ra càng lúc càng nhiều. Không sao, anh biết nỗi khổ, nỗi khó xử của em, hãy sống thật tốt nhé. Nhìn mắt anh từng chút mà nhắm lại, đây đã là lần thứ mấy tôi tận mắt nhìn người khác dần dần rời xa tôi rồi. Tôi đã không nhớ nổi nữa, một lần lại tiếp một lần, nhìn những người yêu tôi, những người tôi yêu từng người một ở ngay bên cạnh. Tôi từ từ đi bỏ tôi mà gì, mà tôi chính là thủ phạm trực, tiếp hoặc gián tiếp làm cho bọn họ phải ra đi, người phải chết, người nên chịu những thương đau, những trừng phạt này, rõ ràng phải là chính tôi, tại sao đến cuối cùng đều biến thành người khác. Tôi nhìn cả người của Cố Diệc Hàn, đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa, nhìn Phó Thắng Nam vẻ mặt lạnh nhạt, STS hững, nhìn Phó Bảo Hân ở cách đó không xa nét mặt u ám, lộ vẻ không thèm để ý, nhìn người ở bốn phía xung quanh, không quan tâm mà bàn luận sôi nổi ồn ào. Từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm thấy thế giờ này lại có thể lạnh nhạt, thờ ơ và hờ hững đến như vậy. Trái tim giống như đang bị hàng trăm nhát dao sắc nhọn đâm vào vậy, đau đớn, đau đến ngay cả thờ thôi mà tôi cũng thấy đau vô cùng. Tại sao con người có thể ra đi một cách nhanh chóng vánh đến như vậy? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đến câu nói cuối cùng mà anh để lại, còn chưa kịp nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, làm sao mà anh cứ như vậy liền đã đi rồi. Nhìn nhân viên y tế nâng thi thể của Cố Diệc Hàn mang dị, tôi chợt đẩy Phó Thắng Nam ra, cắt gao mà túm chặt lấy tay của Cố Diệc Hàn, không để cho bọn họ đưa anh đi. Nhưng mà sức lực của Phó Thắng Nam vô cùng lớn, anh ôm chặt tôi vào trong lòng ngực, giọng nói lạnh lùng, kiềm nén không to tiếng, Thẩm Xuân Hinh, em bình tĩnh lại một chút, anh ta đã chết rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào vũng máu còn lưu lại ở trên mặt đất, đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi oán hận lớn đến cực điểm. Nhìn Phó Bảo Hân bị dọa sợ đến sắc mặt nhợt nhạt, gằn từng câu từng chữ mà nói, Phó Bảo Hân, rõ ràng người phải chết chính là bà, không phải sao? Bà ta bị dọa sợ đến nỗi phải lùi về phía sau, sắc mặt phờ phạc, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Thẩm Xuân Hinh, cháu nói cái gì? Người phải chết không phải là bà sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác bà vẫn cứ là người sống sót? Là bà đã dùng từng câu, từng chữ mà giết chết Trần Bảo Lan, là bà đã dùng tính mạng của Cố Vân Dương và Trần Bảo Lan giết chết Cố Diệc Hàn, đều là bà, từ đầu tới cuối, bà mới là hung thủ giết người, bà mới là người đáng phải chết nhất. Thẩm Xuân Hinh, cháu đang nói bậy bạ, vớ vẩn cái gì vậy? Phó Bảo Hân trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn tôi, cháu điên rồi, cháu thật sự điên rồi. Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt mỉa mai, trào phúng, cảm thấy người phụ nữ này quả thật quá nực cười, chính tay bà đã lấy đi tính mạng của một nhà ba người nhà họ Cố, ba mạng người đang sống, sờ sờ, bà không sợ sẽ bị báo ứng sao, là chính bà đã ép cho bọn họ, đang sống sờ sờ mà phải chết, không phải tôi, Phó Bảo, Hân tức giận thét lên, Thẩm Xuân, hình tôi nể tình cô là vợ của Thắng, Nam nên tôi mới không có so đo, tính toán với cô, tốt nhất là, không nên ăn nói lung tung nữa, bằng không tôi có quyền kiện cô tội phỉ báng, vu cáo hãm hại. Tôi cười lạnh, được thôi, bà, cứ đi kiện đi, miễn là khi nửa đêm, canh ba, lúc đêm khuya người lặng, mà bà vẫn có thể yên tâm mà ngủ, được lương tâm không có bị cắn, rất có thể yên tâm thoải mái yên, lòng yên dạ mà quên đi được ba, mạng người nhà họ Cố, vậy thì bà, cứ việc đi kiện thôi. Phó Bảo Hân bị tức tới mức, ngực phập phồng lên xuống nhanh, liên tục nhìn tôi cả nửa ngày mà, không nói ra được lời nào cuối, cùng nhìn tôi cười khẩy nói, Thẩm Xuân Hinh, Cố Diệp. Hàn chết mà cô thương tâm như, vậy để làm cái gì, cô đã yêu cậu ta, rồi sao, đau lòng, không buông, bỏ được, cô đừng quên cô là vợ, của ai, cô nên nói cái gì và không, nên nói cái gì, ha ha, đúng là con người, không biết xấu hổ chưa cháo, mặt dày, đến một cảnh giới nhất định thật, là quá tức cười rồi, rất nhiều bông tuyết bắt đầu, rơi xuống từ trên bầu trời tuyết, trắng bay là tả giống như lông, ngỗng rơi xuống vũng máu đỏ đến chói mắt ở trên mặt đất. Không bao, lâu sau đã phủ kín vũng máu đó, mỡ hồ còn có thể nhìn thấy cũng, chỉ có những chấm nhỏ màu đỏ, tươi nổi bật trong nền tuyết trắng. Dường như tất cả những chuyện, vừa xảy ra giống như chỉ là một, cơn ảo giác, sau khi Phó Thắng Nam đưa, tôi trở về biệt thự thì anh vẫn luôn, không hề mở miệng nói gì cả mà, tôi cũng không có muốn nói. Chuyện, trong lòng tôi chịu nặng cứ, luôn nghĩ đến hình ảnh vũng máu, đỏ tươi của Cố Diệp Hàn để lại trên, mặt đất còn có trong lòng tràn đầy sự. Tự trách và áy náy, hổ thẹn, nếu, như tôi có thể nhận ra được những, thay đổi của anh ấy sớm hơn, một chút nếu biết được anh ấy đã, không còn có niềm tin để tiếp tục, sống tiếp tôi có thể không thèm, quan tâm đến những lời đồn đại, bịa đặt vô căn cứ, mặc kệ sự ghen, tuông của Phó Thắng Nam, mà ở bên anh ấy. Tôi có thể giúp anh ấy, vượt qua được đoạn thời gian khó, khăn này, thì có phải đến cuối cùng, anh ấy sẽ không phải đi đến bước đường cùng như thế này hay không? Là do tôi, tại tôi ích kỷ, tại tôi có quá nhiều băn khoăn, kiêng dè tất, cả đều tại tôi, trời đã tối đen như mực bên, ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại một, lần rồi lại nối tiếp một lần trong đầu, tôi đều là khoảnh khắc mà Cố Diệp, Hàn nhắm mắt lại, khó chịu và buồn bực đến, không thể chịu nổi được nữa tôi, liền đi xuống tầng, đi dạo TH trong, sân, sự lạnh lẽo, giá rét của mùa, đông đã làm cho, những buồn phiền và đau khổ trong lòng được. Vơi đi rất nhiều, nhưng sự hồ thẹn áy náy, những mặc cảm tội lỗi đang ẩn, giấu ở tận trong đáy lòng thì lại, không có cách nào có thể xóa bỏ. Được, tôi càng muốn xóa đi thì, những hình ảnh mà Cố Diệp Hàn, đã từng đối tốt với tôi lại càng, không thể kiểm soát được mà đều, tuôn ra, hiện lên rõ ràng ở trong, đầu, cảm giác tội lỗi, hồ thẹn trong, lòng tôi càng lớn hơn, tuyết rơi, cũng càng lúc càng dày, la linh, che ô đi ra, nhìn thấy tôi đã bị vùi. Nửa người TH trong tuyết thì đau, lòng nói, bà chủ cô mau vào nhà đi, thời tiết lạnh giá như thế này, sẽ rất, dễ bị bệnh, tôi nhìn bà ấy có chút mơ mơ, màng màng, nở một nụ cười mơ hồ, không rõ, nhìn bà ấy lắc đầu ồm nói, La Linh, con người sống thật, sự là mệt mỏi quá bà ấy sừng sốt một chút rồi. Khoác chiếc áo bông, mà bà ấy, mang ra lên trên người tôi, đưa tay, kéo tôi nói, đứa bé này, đừng có nói, nhảm nữa. Khi bà chạm vào bàn tay lạnh, như băng của tôi, bà ấy không kìm, được mà thốt lên, tay cô đều đã, lạnh buốt đông cứng thành cái, dạng này rồi, mau vào nhà đi thôi, nếu không sẽ bị bệnh đấy, tôi vẫn không có nhúc nhích, chỉ cảm thấy ở trong hoàn cảnh, thời tiết tồi tệ như thế này thì tôi, mới sẽ dễ chịu hơn một chút la, Linh lôi kéo tôi mấy lần, với tuổi tác, của bà ấy thì không có cách nào kéo được tôi đi cả, không thể làm gì khác hơn đành phải nói, cô đừng có ngủ, để tôi đi gọi. Ông chủ cô đây là đang muốn, mạng của mình đấy có biết không? Hà, đứa bé này, sau khi Phó Thắng Nam đưa, tôi trở về thì liền đi vào thư phòng, có lẽ là do nghe được tiếng của La Linh, nên anh mới đi xuống tầng, anh mím môi, bước nhanh ra, khỏi, biệt thự, nhìn thấy tôi đang, đần độn ở trong tuyết thì không, nhịn được mà tỏa ra khí lạnh nhìn, về phía La Linh hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? La Linh lắc đầu thờ dài nói, bà chủ giống như có chút không? Ổn cho lắm, tôi ngước mắt nhìn cả người, Phó Thắng Nam mặc một bộ quần, áo màu đen, cảm thấy vô cùng không quen, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sao, cách trương,